Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Hàn Văn Xương xử lý. Đại khái chỉ có 5 mét vuông lớn nhỏ, tuy nhỏ một chút, tạm thời đủ, Giang Thu ngón tay nhẹ nhàng lung lay túi tiền, cảm giác rất hài lòng, Lữ Đào cái này ra hỏa, vẫn là rất mập a. Đáng tiếc cái này thân trừ ma chỗ quần áo, nhất định phải trả cho trừ ma chỗ. Giang Thu bĩu môi, mãnh liệt như vậy chiến đấu, Lữ Đào quần áo trên người vậy mà không có tổn hại chút nào. Trừ ma sử chế phục vải áo cũng không biết rõ là cái gì làm. Điểm này, chỉ sợ ngoại trừ vị kia trừ ma chỗ bàn tay tòa bên ngoài không người biết được. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ chứa vào túi tiền, quay người đi ra miếu hoang, Dương Hiểu cầm cùng Giang Bá Chính đứng ở bên ngoài chờ đợi lo lắng. Nhìn thấy Giang Thu ra, vội vàng đi lên phía trước. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Dương Hiểu cầm nhìn từ trên xuống dưới Giang Thu. Sợ Giang Thu thụ thương cái gì? Con của ngươi làm sao có thể có việc? Giang Thu cười một cái, nhìn thoáng qua trên đất Dương Hiểu ba. Hai đầu lông mày mang theo vài phần lệ khí, tiện nghi cái này ra hỏa, chết dưới tay Lữ Đào, nếu là đổi thành hắn, chắc chắn sẽ không nhường Dương Hiểu ba chết như vậy dứt khoát. Về sau bất kể chuyện gì, đều muốn trước đó đánh với ta chào hỏi, hiện tại nhóm chúng ta như trước kia không đồng dạng, ngươi xem lần này nhiều nguy hiểm a, nếu không phải ta kịp thời chạy đến, hậu quả khó mà lường được. Giang Thu nhìn xem Dương Hiểu cầm cùng Giang Bá, trịnh trọng nói, biết rõ. Dương Hiểu cầm mang trên mặt hối hận nói, chuyện này cũng không thể trách mẹ ngươi. Dương Hiểu ba cháu trai này đem Tiểu Vũ cho ép buộc, còn chụp hình phát cho mẹ ngươi, ngươi nói nhóm chúng ta có thể không đến à? Giang Bá cũng mang theo vài phần nghĩ mà sợ nói, lại một cái ngươi hôm nay khảo thí nha, nhóm chúng ta không muốn ảnh hưởng ngươi, cho nên liền. Giang Bá tiếp theo nói một câu, khảo thí. Giang Thu sững sờ, vỗ đầu một cái, còn có 5 phút, còn kịp. Vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến Quan Thi Vũ cũng muốn khảo thí, vội vàng đưa tay kiểm định Thi Vũ ôm ngang đi qua. Nơi này có xe. Dương Hiểu cầm chỉ vào Dương Hiểu ba ra chiếc kia BMW 5 hệ. Ngươi cùng Giang Bá lái trở về đi. Giang Thu nói xong, thân ảnh lóe lên, liền dẫn Quan Thi Vũ lăng không mà đi. Thiếu gia thế mà cũng biết bay à. Hắn đến cùng là thế nào trở nên lợi hại như vậy? Giang Bá trong mắt mang theo nghi hoặc cùng hâm mộ. Cha của hắn là Superman. Hắn là Superman đứa bé. Đương nhiên lợi hại, Dương Hiểu cầm bĩu môi, ngồi xuống trong xe, Superman. Giang Bá một mặt im lặng, ta còn có thể dựa vào bài bản điểm không? Thị 8 bên trong, thi đại học trường thi. Cuối cùng trận này tổng hợp đại khảo không thể nghi ngờ lại là vô số thí sinh một cái ác mộng. Ác mộng, không phải bọn hắn có thể hay không những này đề, mà là trong trường thi thiếu đi một người. Không, chuẩn xác mà nói, là thiếu đi 4 cái người. Làm học bá Chu Tiểu Quân trên một trận khảo thí kết thúc sau thổ huyết té xỉu. Buổi chiều trận này trực tiếp không đến tham gia khảo thí. Đầu một trận té xỉu Trương Văn Diệu theo thứ một ngày tiến vào bệnh viện liền không có ra. Sau đó chính là cái kia danh xưng nhất trung giáo Hoa Quan Thi Vũ. Thế mà không đến tham gia khảo thí. Đương nhiên, cùng Quan Thi Vũ cùng một chỗ mất tích, vẫn là để các thí sinh quan tâm nhất, nhớ thương nhất, nhất là oán hận, cũng là kính nể nhất Giang Thu. Không có người không thống hận Giang Thu 3 trận khảo thí hoàn toàn khác biệt 3 lần nộp bài thi. Có thể nói đây là rất nhiều thí sinh nhân sinh bên trong một cái ác mộng, cũng là một cái vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên kinh lịch. Cái này trận thứ 4, đồng dạng đặc sắc. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Giang Thu liền chạy ra khỏi trường thi, làm cho cả phòng dạy các học sinh cũng lâm vào xoắn suýt bên trong. hắn trận này đến cùng không qua được khảo thi, còn muốn hay không trở về tiếp tục khảo thi. Theo đạo lý, tổng hợp loại lớn bài thi 300 điểm, không có cái này 300 điểm, coi như kia ra hỏa ba môn toàn bộ mắc điểm cũng mới 450 điểm. Trước chuyên khoa cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, lấy người kia phách lối, hắn sẽ cái thỏa mãn với trước chuyên khoa. Không trách các thí sinh dùng tư tưởng của mình đi cân nhắc Giang Thu. Chỉ có thể nói người người đều sẽ nhìn lên trên, mà sẽ không hướng xuống nhìn. Cho nên bắt đầu khảo thí sau lúc ban đầu cái này trong vòng nửa canh giờ. Các thí sinh lần nữa phiền muộn, hoàn toàn không tâm tư làm bài A. Mỗi cái người đều đang nghĩ, Giang Thu đến cùng cái gì thời điểm trở về. Theo đệ nhất phút lên liền bắt đầu đang chờ. Một mực chờ đến 28 điểm, y nguyên không thể nhìn thấy Giang Thu thân ảnh. Kỳ thật đồng dạng xoắn suýt, không chỉ là những này thí sinh, còn có mấy vị kia lão sư giám khảo. Ân, còn có hai vị bộ giáo dục lãnh đạo. Bọn hắn buổi sáng thời điểm thất vọng rời đi, sau khi trở về nghe được Giang Thu tại cuối cùng 2 phút vung lên mà liền kỳ tích. Lập tức vô cùng ảo não. Buổi chiều cố ý chạy tới nhìn chằm chằm, nghĩ lãnh hội một cái chứng kiến kỳ tích thời khắc. Kết quả người đều không có gặp, cảm giác này thật sự là XXX chó. Tí tách, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả học sinh cũng nhìn chằm chằm phòng dạy lối ra vào. Không biết rõ vì sao, rõ ràng cái kia ra hỏa ảnh hưởng tới bọn hắn khảo thí. Thế nhưng là bọn hắn thế mà muốn nhìn đến thân ảnh của người nọ. Loại này phức tạp tâm lý làm cho không người nào có thể lý giải. Thế nhưng là nó hết lần này tới lần khác liền tồn tại. Ai, chung quy là từ bỏ rồi sao? Đoán chừng là thật không tới. Đáng tiếc, rốt cuộc không nhìn thấy kia điên cuồng 2 phút. Đừng xem, người ta hai người không chừng trong khách sạn điên cuồng ra đây. Vẫn là quan tâm chính quan tâm đi. Một đám học sinh có chút tiếc hận lắc đầu không thôi. Cao nhân ca, đừng để ta thất vọng a. Từ Tiểu Minh đem trong tay bút đặt tại bài thi bên trên. Mực nước xâm nhiễm một mảng lớn cũng không có phát giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng dạy lối ra vào. Nếu là ngươi bây giờ có thể xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cơ hội. Không tính ngươi đến trễ. Một tên lão sư giám khảo đứng tại phòng dạy cửa ra vào. Tả hữu ngắm nhìn lấy. Ngay tại tất cả học sinh lực chú ý đều đặt ở phòng dạy cửa ra vào thời điểm. Một cái xoay tròn con tiếng ồn ào âm vang lên. Kèm theo là một tiếng thanh thúy lại ngọt ngào tiếng kinh hô. Nguy hiểm thật, may mắn chạy tới. Bá bá bá bá bá. Toàn bộ trong trường thi học sinh nghe được thanh âm này tập thể quay đầu. Quay đầu một khắc này, mỗi cái người đều thấy được kia hai cái trống chỗ vị trí bên trên. Chẳng biết lúc nào đã ngồi lên hai người. Lão sư giám khảo cũng tại cái này thời điểm tập thể hóa đá. Hắn rõ ràng liền đứng tại phòng dạy lối ra vào. Cái này hai cái người là thế nào tiến đến? Không có người phát giác. Không có người biết rõ, Giang Thu cùng Quan Thi Vũ cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Các ngươi, vào bằng cách nào? Mặt khác một tên lão sư giám khảo gãi gãi đầu. Kinh ngạc hỏi, không có ý tứ, đi cửa sau. Giang Thu thuận miệng trả lời một câu. Quan Thi Vũ khuôn mặt đỏ lên. Nàng biết rõ Giang Thu nói lời nói dối. Bởi vì bọn hắn hai là theo cửa sổ bên ngoài bay vào a. Nói thật nàng tỉnh lại một khắc này chính mình cũng kém chút sợ choáng váng. Nàng không nghĩ tới tự mình thế mà lại bay ở giữa không trung. Mà ôm nàng bay người. Lại là Giang Thu. Quan Thi Vũ ngay lúc đó cảm giác chính là. Trong cõi u minh cái kia hắn. Dẫm lên thất thải tường vân đón nàng bồng bềnh mà đi. Loại kia bị bắt cóc sau hoảng sợ hoàn toàn biến mất vô tung. Tràn đầy, đều là cảm giác hạnh phúc. Bất quá cảm giác này vừa mới dâng lên. Bọn hắn đã đến mục đích. sau đó ngồi ở khảo thi trước bàn. Quan Thi Vũ trong nháy mắt vô cùng thất lạc, đẹp trai bất quá 3 giây được chứ? Lão sư giám khảo cũng không có xoắn suýt Giang Thu phải chăng đang nói láo. Hắn cái biết rõ, cái này gia hỏa không xuất hiện, cái này một trường thi học sinh cũng đừng nghĩ an tâm khảo thi tốt cái môn này. Vạn hạnh, hắn trở về, mặc dù cũng sẽ ảnh hưởng những này thí sinh, nhưng là dù sao cũng so không đến tốt. Tốt, hiện tại có thể an tâm khảo thí đi. Lão sư giám khảo gõ bàn một cái nói, mang trên mặt hiếm thấy tiếu dung. Các thí sinh từng cái thế mà cảm giác rất hưng phấn. Tựa hồ Giang Thu có thể xuất hiện lần nữa, liền có thể để bọn hắn đủ hài lòng. Trận này khảo thí, không có người lại chú ý Giang Thu khi nào sẽ nộp bài thi. Bọn hắn tập thể đang tự hỏi một vấn đề mới. Giang Thu là thế nào tiến đến? Mà Giang Thu cũng không tiếp tục chơi cái gì yêu con thiêu thân. Trực tiếp đem bài thi cấp tốc giải quyết. Liền bắt đầu nhắm mắt tu hành. Cái khác còn có mấy cái chú ý Giang Thu thí sinh xem xét người ta đem bài thi làm xong. Cũng liền đã mất đi hứng thú. Thành thành thật thật tiến hành khảo thí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mắt thấy còn có cuối cùng nửa giờ thời gian. Năm nay thi đại học liền kết thúc. Các thí sinh cũng cảm thấy thời gian gấp gáp cùng nửa giờ sau triệt để nhẹ nhõm thời khắc. Từng cái trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Ngay tại lúc này, trường thi cánh cửa ra ngoài hiện một người. Một người mặc áo khoác màu đen, sắc mặt nghiêm trọng người trẻ tuổi. Người này sau lưng đứng đấy một tên Âu phục dày da lãnh đạo, là tám bên trong hiệu trường. Lúc này vị này ngày xưa rít cao vọng trọng hiệu trường, thế mà đi theo người tuổi trẻ kia sau lưng, có chút thân người cong lại. Tựa hồ đối phương là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Hai người này xuất hiện tại phòng dạy cửa ra vào, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Kia hai tên lão sư giám khảo muốn đi lên chào hỏi, lại bị lão hiệu trưởng khoát tay ngăn lại. Giang Thu có chút mở to mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, mang trên mặt mấy phần lo nghĩ. Giang Thu nhíu mày, tiếp lấy đứng dậy, đem bài thi giao, sau đó đi ra trường thi. Lưu Mân Hạo, xảy ra chuyện rồi. Giang Thu hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Mân Hạo thế mà lại tới đây. Lưu Mân Hạo ngữ khí rất cấp bách nói ra, Giang tiên sinh, thỉnh bên này nói chuyện. Nói, Lưu Mân Hạo đem Giang Thu dẫn tới cầu thang chỗ khúc quanh. Chỉ có bọn hắn hai cái người. Lưu Mân Hạo trực tiếp quỳ trên mặt đất, Giang tiên sinh, cứu mạng a! Trong nháy mắt, Lưu Mân Hạo trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, nghĩ hắn trúc cơ kỳ cao thủ, thẳng thắn cương nghị hán tử, thà rằng đứng đấy sinh, không chịu quỳ chết người, thế mà lại trực tiếp cho Giang Thu quỳ xuống, chính là Giang Thu cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Hàn Văn Xương xảy ra chuyện rồi. Giang Thu biết bao thông minh, vẻn vẹn một động tác liền phân tích ra Lưu Mân Hạo tại sao lại như thế. Bởi vì lần trước từ ra cá đường sự tình, Quy Ly xã trưởng đành vỡ phong ấn thoát đi thanh tĩnh. Xương ca nhận lấy xử lý, muốn đi kinh thành bị phạt. Hắn hiện tại đã bị mang đi, nhưng là có người muốn trên đường hại tính mạng hắn. Cho nên ta mới đến tìm ngươi, cầu ngươi, nhất định phải mau cứu Xương ca. Ta hiện tại cũng không biết rõ tìm ai tốt, cái biết rõ Giang tiên sinh ngươi nhất định có biện pháp. Lưu Mân Hạo lo lắng nói, ngươi làm sao biết rõ có người muốn hại hắn? Giang Thu hơi suy nghĩ một chút hỏi, Xương ca cùng Tương Tây làm trưởng phòng Triệu Hàn Sinh một mực không hợp nhau. Lần này Xương ca bị phạt, chính là Triệu Hàn Sinh ở bên trong xử hỏng, bọn hắn trực tiếp phong ấn Xương ca kinh mạch, phái người áp giải hồi kinh, nói là sợ Xương ca chạy mất, đây không phải muốn hại hắn là cái gì? Hồi kinh chỗ nào cần phong ấn kinh mạch a? Lưu Mân Hạo nhìn thoáng qua Giang Thu, loại này phán đoán ra sự tình.